Chiến thần Trấn Quốc, chương 1117, 1117, chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại, Gia Cát Thanh hét lớn với đám người Diệp Quân Lâm. Gây chuyện ở khách sạn Hòa Bình rồi rời đi như thế sao? Cậu coi Gia Cát Thanh tôi là cái gì? Gia Cát Thanh gầm lên. Diệp Quân Lâm dừng lại và mỉm cười nói. Sao? Anh định ngăn tôi à? Lời nói của Diệp Quân Lâm khiến Gia Cát Thanh sửng sốt. Ngăn, nhưng phải có thực lực thì mới ngăn được. Tất cả các cao thủ dưới sự chỉ huy của anh ta đều đang nằm trên mặt đất. Anh ta làm thế nào để ngăn cản Diệp Quân Lâm chứ? Tôi không thể ngăn cản cậu. Nhưng hãy nhớ, vì cậu đã phá lệ trong khách sạn Hòa Bình của tôi. Khiến tôi vô cùng xấu hổ, vậy tôi nói cho cậu biết. Từ nay về sau, ta, Gia Cát Thanh tôi sẽ dùng tất cả nhân lực và sức mạnh trong cuộc đời tôi để chống lại cậu. Tôi sẽ không để cậu sống tốt đâu. Gia Cát Thanh hét vào mặt Diệp Quân Lâm. Được, vậy tôi sẽ đợi. Diệp Quân Lâm quay người rời đi. Bịch, Gia Cát Thanh ngồi bệt xuống đất. Anh ta khóc không ra nước mắt. Từ nay, khách sạn Hòa Bình sẽ không còn nữa. Gia Cát Thanh càng không còn chút thể diện nào. Tại Sơn Trang Thanh Long, Đàm Hành Ba cũng đã khóc sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Sinh. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Hoa Hải. Đàm Hành Ba cùng Gia Cát Thanh chịu nhục cả đời. Có người trà đạp những kẻ mạnh nhất ở Hoa Hải. Đối với nhà họ Chí, đây là niềm hối hận vô cùng. Đặc biệt là với Chí Đông Phương. Nếu không xét về lợi nhuận, chỉ thuần túy từ khía cạnh tình cảm gia đình thì Diệp Quân Lâm thực sự là cháu ngoại của ông ta. Họ Chí của ông ta đã thực sự đạt đến đỉnh cao. Sau khi làm tất cả những điều này, Diệp Quân Lâm trở lại Kim Lăng. Trong hai ngày qua, Lý Từ Nhiệm đã sống trong nhà họ Triệu. Hai ngày qua có phải Diệp Quân Lâm đã đến Hoa Hải không? Ngô Thị Lan hỏi. Đúng, anh ấy có việc phải làm. Anh ấy đã đi Hoa Hải. Lý Từ Nhiệm vẫn không tiết lộ tin tức của nhà họ Chí. Sợ rằng nhà họ Trịnh sẽ có suy nghĩ gì khác. Trịnh Quốc Thẳng cười và nói. Tôi nghe nói rằng đã có một sự kiện lớn xảy ra ở Hoa Hải trong hai ngày qua. Thực sự giống như một trận động đất 10 độ Richter. Ồ, Hoa Hải đã xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người cùng tiến đến hỏi. Cách Trương.